Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 460, chương 459.006 Nhật Ký. 6. Phía trước hoa rớt, sửa vì rớt nhật ký. Ta kêu Eric Trevelyan. Ta là lệ thuộc với nước Anh MI6, một người đặc công. Từ chức nhậm đặc công trong tay kế thừa đối phương danh hiệu. Hiện giờ ta chính là 006. 2003 năm 2 nguyệt 2 ngày. Nghe nói Bella đi một tòa cái gì trong núi học tập ma pháp. Thật là cái tin tức tốt. Chỉ cần nữ nhân kia không ở bên người, ta đây liền sẽ không xảy ra chuyện. 2003 năm 2 nguyệt 19 ngày. Bình an. 2003 năm 4 nguyệt 25 ngày. Hôm nay ở trên đường nhặt được 10 đô la. Từ mua cái này may mắn thỏ chân. Ta vận khí xác thật là càng ngày càng tốt. Hôm nay không có việc gì. 2003 năm 9 nguyệt 4 ngày. Thiên hạ thái bình. Một chút phiền lòng sự đều không có. Thật là tốt đẹp thế giới a. Này đoạn văn tự bút tích thực nhẹ nhàng. Có thể nhìn ra 006 tâm tình xác thật không tồi. 2004 năm 6 nguyệt 11 ngày. Nữ nhân kia đã trở lại. Nàng chẳng những trở về, còn mang về một khối cự long thi thể. Nói thật, thật là khủng bố, long thi cho ta rất nhiều dẫn dắt. Có lẽ ta vô pháp nắm giữ ma pháp, vô pháp nắm giữ siêu tự nhiên lực lượng, nhưng ta có thể đi thu thập ma pháp đạo cụ. Ta có tiền. 2004 năm 6 nguyệt 19 ngày. Từ Sorcerer Supreme Mark Đại Sư nơi đó mua được một cái thoạt nhìn liền rất có ma lực kèn. Thật là thứ tốt. Ta cảm thấy cái này kèn cùng ta rất xứng đôi. Liền thích hợp ta loại này con người rắn giỏi sử dụng. Lần sau lại đụng vào đến cái kia kéo nhạc buồn nữ nhân, ta liền thổi kèn, cùng nàng đánh giá một phen. 2004 năm 7 nguyệt 2 ngày. Ta ở bang Texas nông trường luyện tập thổi háo. Trước mắt ta đã có thể dùng này cái kèn thuần thục mà thổi ra quốc tế ca tiết tấu. Thật là vất vả, bất quá trả giá còn tính có hồi báo. Ta thực vừa lòng. 2004 năm 7 nguyệt 2 ngày vãn 11 giờ. Vừa rồi một quả như là sao băng giống nhau đồ vật đánh chúng ta. Ta ý thức có điểm mơ hồ. Ký ức giống như ra điểm vấn đề. Ta là ai? Ta ở nơi nào? Ta đang làm gì? Chữ viết càng ngày càng loạn. Bất quá thực mau, có chút qua loa tiếng Anh liền biến thành hoa lệ duyên dáng Hy Lạp văn, mặt trên những lời này đó đều không phải ta chân thật ý đồ. Ta là thần, là Olympus chủ thần. Cái gì đặc công 006? Cái gì Peter Whalen? Kia bất quá là ta du hí nhân gian một cái lâm thời thân phận mà thôi. Rất nhiều phàm nhân đều biết ta thích nhân gian. Ha ha, ta rốt cuộc tỉnh táo lại. Ta là thần, là thần. 2004 năm 7 nguyệt 3 ngày. Tuy rằng ta đã là thần, là nắm giữ lôi đình chủ thần, nhưng ta còn muốn tiếp tục nhớ nhật ký. Đây là một cái tốt tốt đẹp thói quen. Muốn duy trì. Đối. Muốn tiếp tục duy trì. Viết ở đây. Chữ viết đột nhiên từ yêu nhã thong dong trở nên tán loạn lên. Ta tìm không thấy ta núi Olympus. Ta thần quốc chẳng lẽ đã tan biến sao? Không có. Ta thấy được. Thần quốc liền ở New York Empire State cao ốc đỉnh. Đối. Chính là nơi đó. 2004 năm 7 nguyệt 3 ngày sau ngọ. Ta dẫn người đi thu hồi ta thần quốc. Nhưng Empire State cao ốc quản lý nhân viên thế nhưng cự tuyệt ta. Muốn cái gì tiền thuê? Buồn cười. Bọn họ này đó ngu muội phàm nhân. Chẳng lẽ không biết cự tuyệt một vị chủ thần yêu cầu gánh vác kiểu gì đáng sợ lửa giận sao? Hôm nay thật là bọn họ may mắn trời ạ. Các phàm nhân tránh được một kiếp. Ta trợ lý thực thông minh. Thực cơ trí. Hắn ra tiền đem đỉnh tầng bao xuống dưới. Nhìn những cái đó phàm nhân trên mặt tham lam. Ta vì bọn họ thiển cận mà cảm thấy đau lòng. Bọn họ hoàn toàn không biết chính mình mất đi cỡ nào quý giá một lần cơ hội. Một lần từ người đến thần cơ hội. Trợ lý tiên sinh rất có trí tuệ. Ta ở trên người hắn thấy được Apollo quang huy. Cứ việc hắn ký ức còn không có thức tỉnh. nhưng ta chấp thuận hắn sử dụng Apollo tên, phụ trợ ta một lần nữa thành lập thần quốc. Đây là hắn nên được vinh dự, ta tài xế điều khiển thiết điều. Chở khách ta, nửa ngày thời gian liền vượt qua ngàn dặm đường trình. Ta thấy được tiềm lực của hắn. Hắn nhất định là Hermes nhân gian hóa thân, ta bảo Tiêu Anh Dũng không sợ. Thân thể hắn nội tràn ngập ý chí chiến đấu cùng giết chóc kỹ xảo. Ta chuẩn bị làm hắn kế thừa Ares thần danh. Tự mình cảm giác đã biến thành rớt 006 liền cùng những cái đó ở vùng núi hẻo lánh xưng đế người. Giống nhau, ngắn ngủn ban ngày thời gian. Hắn liền phong một đống lớn, chủ thần, hắn đầu bếp biến thành Hestia. Bác sĩ biến thành Asclepius. Xa ở nước Đức tức phụ Rod biến thành Hera. Nữ nhi Seren biến thành Athena, ngay cả không ở hiện trường Bella đều bị hắn phong một cái ái cùng. Mỹ nữ thần, Aphrodite danh hào, một cái gánh hát song bản Olympus thần hệ liền ở Empire State cao ốc đỉnh tầng. Chính thức thành lập, phía trước những cái đó hắn quen thuộc người cũng không buông tha. Tỷ như Rear Map Mark trợ giúp quá hắn rất nhiều lần. Hắn liền đem Rear Map chỉ cấp Apollo đương nhi tử. Đại hung nữ Heather cũng đi theo thơm lây. Biến thành Athena ở nhân gian nữ nhi, dựa theo hắn lý giải. Này đó đều là bán thần. Là thần cùng người kết hợp sau ra đời con nối dõi. Tương lai này đó bán thần lập hạ công lớn sau. Có thể tiến vào thần quốc. Cũng hưởng thụ thần quốc nội vô thượng thần quang. 2004 năm 7 nguyệt 3 ngày. Vãn 8 điểm. Ta ở New York một khu nhà cao trung thư viện thấy được ta lão đối thủ. Đương nhiên, là ta ký ức thức tỉnh trước lão đối thủ. Lão bằng hữu, lệ thuộc với nước anh em I-6 tinh nhuệ đặc công. 007, James Bond, bộ dáng của hắn thật đúng là thê thảm. Hai cái đùi tề đầu gối mà đoạn. Ngồi xe lăn, hiện giờ chỉ có thể ở thư viện chờ đợi sinh mệnh chung kết. Ta đối hắn hận ý hoàn toàn biến mất. Một chút đều không dư thừa. Ta thương hại hắn. Đáng thương hắn. Bất quá muốn ta dùng thần lực đi trị liệu hắn là không có khả năng. Xúc phạm thần linh giả cần thiết đã chịu trừng phạt. Ta đối 007 nói, ngươi năng lực còn có giá trị. Ta phải vì chư thần hoàng hôn làm chuẩn bị. Ta muốn sáng lập một cái chỗ tránh nạn. Đem sở hữu bán thần con nối dõi đều tập trung ở bên nhau. Hy vọng 007 có thể tới đảm nhiệm chỗ tránh nạn huấn luyện viên. 007 đều nghe choáng váng. Ta tỏ vẻ lý giải. Đột nhiên nghe thế sao khủng bố tin tức. Đột nhiên phát hiện chính mình bị thần linh. Bị một vị tối cao trí cường chủ thần coi trọng. Hắn nội tâm kích động đến nói không ra lời. Này hoàn toàn có thể lý giải. Ai, đã từng 007 cũng là phong độ nhẹ nhàng mỹ nam tử. Hiện giờ lại biến thành một cái há to miệng. Phảng phất lão niên si ngốc giống nhau đến tao lão nhân. Thật là bi ai. Phàm nhân bi ai. 2004 năm 7 nguyệt 4 ngày. Ta phải Apollo đi trung ương công viên bố trí chỗ tránh nạn. Hơn nữa ở toàn thế giới trong phạm vi tìm kiếm những cái đó có chư thần huyết mạch bán thần con nối. Dõi. Tương lai chỗ tránh nạn sẽ là chư thần hoàng hôn trung thần linh. Bán thần cùng nhân loại duy nhất an bình nơi, 2004 năm 7 nguyệt 6 ngày sau ngọ. Ái cùng Mỹ nữ thần Aphrodite tới tìm ta. Nàng chất vấn ta vì cái gì muốn ở Empire State cao ốc bao tầng. Còn nói ta chỗ tránh nạn tu sửa đến như là cái kỳ nghỉ hè trại hè. Này đó không có thức tỉnh thần linh ký ức đồng bạn thật là khó có thể câu thông. Nàng chẳng lẽ nhìn không ra này hết thảy sau lưng vĩ đại sao? Đã từng đời trước cảm thấy nữ nhân này rất có trí tuệ. Nhưng hiện giờ ở thần linh, ở chủ thần góc độ xem qua đi, nàng trí tuệ thật sự là quá nông cạn. Ngoặc kép, hết chương.